Đấy, vừa nhắc đến Quốc Huy, Trương Quốc Huy cái là thấy nó hiện ra ngay. Trương Quốc Huy, anh nhắc anh thấy cái tên của em cái anh tự nhiên anh để nghĩ đến một cái tên cũng Trương Quốc Huy khác nhưng nó có vẻ là không được chào đón như em. Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Truyện Ma Làng Quê của tác giả Lương Duy. Tác giả Lương Duy thì các bạn nhớ đến nhiều hơn ở trong cái series truyện của Lão Tam và Lão Tứ. Hai cái tên pháp sư suốt ngày cứ cò kè với nhau, đúng không ạ? Nhưng nếu như bạn nào theo dõi thì các bạn sẽ nhớ đến tác giả Lương Duy của nhà bác Cói. Nó một cái câu chuyện nó để lại những cái ám ảnh rất là lớn đối với A Tốn. Ngày hôm nay thì Lương Duy tạm xa rời cặp đôi Lão Tam và Lão Tứ mà sẽ đưa chúng ta đến một cái ngôi làng. Một cái ngôi làng trong đó nó có rất là nhiều những cái sự huyền bí ở cái khu cánh đồng mả. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái ngôi làng này nó có những cái sự bí ẩn gì. Nếu như các bạn muốn đọc các tác phẩm khác của Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Liên hệ với tác giả Lương Duy để được ấn vào trong nhóm free. Tôi nhắc lại, nhấn mạnh là nhóm free. Lương Duy up lên chuyện lên trên đó để cho các bạn tiện theo dõi. Và ở bên Facebook thì các bạn có thể thấy cái nick của tác giả mình đang ghi bình luận ở đây. Anh chị em sẽ tiện tương tác hơn. Bộ truyện này tôi cũng sẽ dự định đọc trong hai tập ngày hôm nay và ngày mai. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Truyện Ma Làng Quê, khu đồng mà trong làng của tác giả Lương Duy. Làng Hạ Vì, những năm 1999. Gần 12 giờ đêm ở khúc sông chạy qua nghĩa địa của làng, có hai cái bóng người đang lối hối đi mò cá đêm. Ấy chính là ông Bảy cùng với thằng Hòa, con trai của ông. Hai cha con sau hôm ấy trời mưa, ngẫm giờ này cá thì cũng lên lạch nhiều, mà ếch cũng ỉ oạp gọi bạn tình, cho nên rủ nhau đèn đóm mà đi soi đêm, hòng ngày mai kiếm bữa, thừa thì mang ra chợ bán. Thằng Hòa đang đi bỗng nhiên chỉ vào một ngôi mộ ở ngay bên rìa cánh đồng mà. Ôi, bố ơi, bố ơi, hình như ở ngôi mộ kia có người ấy bố ơi. Ông Bảy ngẩng lên, đôi mắt toét nhèm lim dim, không thấy gì. Ông quay lại vặc thằng con. Làm gì có ai? Tiền thường nhà mày, tí tuổi đã quáng gà quáng chó. Không, con thấy có bóng người thật đấy. Con đùa bố làm gì? Để con lại gần đấy xem. Nói rồi, không để cho ông Bảy phản ứng, thằng Hòa chạy lại gần ngôi mộ vừa nãy, xem có sự gì lạ không. Ấy thế nhưng đến nơi thì lại chẳng thấy gì cả. Đang định lần mò sờ mó vào ngôi mộ thì nó giật mình nghe tiếng bố nó gọi ở đằng sau. Thằng kia, nhanh lên, gần 12 giờ đêm rồi. Thế không đi mò cá mà ra đấy thì mày đi ra mày mò xương à? Rồi về mẹ mày lại chu chéo lên rát ruột. Thấy bố nó nói vậy, thằng Hòa cũng không tìm hiểu ngôi mộ nữa, tiếp tục quay ra mò cá. Bố ơi, thôi cố nốt đoạn này nhá. Chẳng hiểu mô tê làm sao, Rõ ràng mưa như thế, chả thấy cá kiếc gì. Biết thế, ở nhà ngủ cho nó khỏe. À, biết thế, tao nốc thêm lưng cốc rượu nữa, ngủ cho nó mát. Được một lúc, hai cha con nhà lão Bảy lối hối dọn đồ rồi ra về. Hai cha con thường ngày vẫn hay bắt cá ở men sông chạy qua nghĩa địa, chính là khu đồng mả này. Cha con nhà này sát cá có tiếng, bất kỳ đoạn sông nào mà cha con nó lần mò thì y như rằng hôm ấy giỏ đầy. Ấy thế mà không hiểu hôm nay phải vía của ai. Thế mà đi về chỉ được mấy con cá bằng đôi đầu ngón tay. Lão Bảy bực dọc. Cha tổ bố lũ cá chứ. Làm ông mày mất công hì hục. Cả buổi tôi cứ tưởng là mưa gió rồi nó mát lên. Đẩy tô lũ. Ấy thế mà. Xách cái giỏ vơi vơi chỉ có mấy con. Cha con thất thểu đi quay về làng. Sau cơn mưa trăng sáng vằng vặc soi tỏ bóng của cha con nhà lão Bảy trên nền đất lầy lội. Thi thoảng có cơn gió thổi qua heo may, càng tô thêm vẻ yên tĩnh tịch mịch của làng quê. Ngôi làng nằm xa trung tâm thành phố, ở thời điểm đất nước bắt đầu mở cửa hội nhập, tốc độ đô thị hóa đẩy cao lên, làng Hạ Vì vẫn giữ được nét nguyên sơ của nó. Ở đây vẫn có cây đa, vẫn có bến nước, vẫn có mái đình. Trông cứ như là một bức tranh từ văn học bước ra vậy, chưa hề nhuốm màu hiện đại. Nói làng Hạ Vì này cổ thì không phải, nhưng nó được coi là nguyên mẫu của làng quê Bắc Bộ điển hình. Khí chất điển hình ấy tỏa ra từ trong làng đến tận ngoài cánh đồng. Đâu đâu người dân ở đây cũng có thể nhìn thấy đậm dấu ấn xưa cũ. Bản thân họ cũng là những người chân chất thật thà chăm chỉ làm ăn, công việc bám vào mấy sào ruộng, mảnh đất và bám vào cả con sông chảy quanh làng. Tuyệt nhiên người ta không xô bồ lên thành phố mưu sinh. Cha con lão Bảy là những người đại diện cơ bản nhất của làng Hạ Vì. Cuộc sống trọn đời ở cái xứ chôn rau cắt rốn này hưởng trọn cái hương vị ngọt ngào của làng quê. Cứ thế vừa đi vừa ngửa cổ, hít thở những luồng gió mát đang thổi qua, thưởng thức hương vị trong lành. Ấy thế nhưng bỗng nhiên từ đâu trên trời mây đen kéo đến ùn ùn, đang chiếu sáng vằng vặc. Thằng cu Hòa quay sang dục bố. Thôi bố ơi, trời nó lại sắp mưa rồi bố ơi. Lão Bảy cầu nhau. Tiền sử trời mới trả đất. Gớm thì lúc tối mưa một trận thế mà còn không đã để mưa tiếp. Hey, vừa mới quảng mây tạnh trang sáng vằng vặc, ấy thế mà lại mưa. Thôi thôi thôi thôi thôi, thì nhảnh cái chân đi. Về chứ không ướt như con chuột bây giờ. Ấy thế là hai cha con rảo chân nhanh đi về hướng bóng của những ngôi nhà mờ mờ. Giữa màn đêm tối, mây đen đã phủ mịt mùng. Bất giác từ trên cây đa ở đầu làng xuất hiện những cái bóng trắng. Những cái bóng trắng cứ vất va vất vưởng. Có cái bóng tóc xõa dài ngồi vắt vẻo trên cành đa mà cười khanh khách. Ông Bảy đứng sững lại. Thằng cô Hòa chạy đằng sau, cắm đầu cắm cổ chạy mà không kịp, va đánh sầm vào lưng của bố ở đằng trước. Ở phía trên tầng mây kia đã lập lòe những tia chớp. Gió bắt đầu nổi mạnh. Gió thổi qua những cành cây khe lá, thổi qua bụi tre bên kia, vang lên những tiếng u u đáng sợ. Cái đám bóng trắng cứ thế ngồi vắt vẻo trên cây đa. Có con thì bò lồm ngà lồm ngồm, truyền từ cành này sang cành khác. Ở trên ngọn cây đa, có một cái bóng trắng tóc xõa dài lắm. Mái tóc cứ lất phất, trải dài từ trên ngọn cây đa, xuống đến tận gốc, chan hòa trong những rễ cây đa đó. Rồi cái bóng trắng ngửa mặt lên, cất lên tiếng hát vất vưởng. Giọng hát là một bài hát dân gian xưa cũ, mà ông Bảy đã lâu lắm rồi mới được nghe. Thiên đường, thiên đường có lối chẳng đi, địa ngục u tối làm chi xuống dày. Cõi âm ti sương phủ bụi bay, người sao chẳng chạy. Thế này theo ta, thế thì hôm nay chúng bay theo tao về làm quỷ hầu nhà tao. Hai cha con nhà lão bấy giờ mới rùng mình mà ngẩng lên. Hỡi ơi, một đám áo trắng cứ vắt vẻo, đặc biệt là cái vong nữ áo trắng ngồi ở trên đỉnh ngọn cây đa, đưa tay chải tóc, miệng vẫn cứ lẩm bẩm bài hát ghê rợn nọ. Nhìn cảnh tượng ấy cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, hai cha con lão Bảy co giò lên mà chạy. Thì cái đám vong áo trắng kia vươn lên những cánh tay như những con bạch tuộc dài ngoằng ngoằng, trắng bềnh bạch, sau đó quấn tới mà đuổi theo cha con nhà lão. Bấy giờ lão Bảy vừa chạy vừa mếu máo: Ôi, các cô các ngài ngự giá quang lâm, thả chết cho bố con nhà con, chúng con là người trần mắt thịt, có gì sai thì xin các cô các ngài hai chữ đại xá. Ôi giời ơi. Nghe thấy những lời của cha con nhà lão Bảy, cái đám bóng trắng kia cứ cười khình khục khùng khục. Thế rồi cái bóng trắng ở trên cao nhất đó, nó từ từ lướt xuống từ trên ngọn đa. Mái tóc của nó xõa ra, bay múa lượn khắp cả bầu trời, dợp lại như là đám mây đen. Nó tiến đến dí sát cái mặt nham nhở, một bên nửa được cái đầu lâu thịt thối giữa, lẫn trong mù vàng, thậm chí có chỗ còn đang sủi lên bọt, dí sát mặt vào mặt của ông Bảy. Nó lè cái lưỡi dài thòng lòng ra, sau đó liếm liếm qua. Trông thấy cảnh quá đỗi kinh dị, cha con nhà ông Bảy rú lên một tiếng kêu gào thảm thiết. Ấy thế nhưng kỳ lạ, dường như không gian ở khu gốc đa đầu làng này chẳng có ai, tuyệt đối mọi thứ đã bị phong tỏa. Hai cha con chỉ còn cách dãy giụa kêu gào thảm thiết, những mong có người đến cứu. Cho đến khi những mớ tóc của cái bóng kia cứ bao phủ tất cả lại, chìm trong những cơn gió thổi bít bùng. Hai cha con lão Bảy cứ thế ngồi rúng gió vào với nhau, run bần bật lên vì lạnh. Cảnh lũ ma quỷ đang trêu đùa không khác gì cảnh như mèo vần chuột. Còn những đứa thì nắm tay nhau chạy vòng quanh cha con nhà lão Bảy. Rõ ràng là chúng nó không có chân, ấy thế nhưng tiếng người chạy cứ thình thịch, tiếng chúng nó cười khanh khách. Chúng nó nắm tay nhau vòng quanh cha con nhà lão Bảy mà hát bài đồng dao rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc, có nhà điện biên hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không, có hay không. Cứ mỗi một lần hỏi có hay không là một cái bóng áo trắng nhỏ thó ấy, nó lại dí sát mặt vào mặt cha con nhà lão Bảy mà ngoác miệng ra cười, mà hỏi có hay là không. Ở trên tầng không thì những cái bóng áo trắng tóc dài cứ bay đi lượn lại, hát lên cái bài hát man dở. Thỉnh thoảng có những cái bóng áo trắng như là đàn ông bò lồm ngà lồm ngồm ở xung quanh, cười lên khùng khục. mọi thứ khủng bố cha con nhà ông Bảy đến cùng cực, không thể chịu nổi. Cảnh lũ ma quỷ trêu đùa cho đến khi diễn ra, ông Bảy không chịu nổi nữa, loang loáng nhìn sang thằng con trai, tự nhiên thấy mặt nó nghẹt ra, rồi một cái mùi khai khai bốc lên. Dường như lũ ma quỷ ở đây nó còn không sợ cái mùi nước đái như lời đồn đại của dân gian. Dòng nước đái chảy qua, bọn trẻ con nó lại còn chạy vui hơn, nắm tay nhau, hát to hơn mà cười sảng khoái hơn. Những cái xác cứ lướt qua lướt lại, khung cảnh quỷ dị, mặc cho những cái bóng ma quỷ kia hành hạ cha con nhà lão Bảy. Đến bây giờ, cha con nhà lão Bảy không thể chịu nổi nữa mà nằm rũ xuống ngất xỉu đi. Những cánh tay dài loằng ngoằng, những mái tóc bê bết cứ quấn lấy bao phủ. Đúng lúc ấy, trên những cành lá xum xuê xuất hiện những đoạn dây thừng to như là cái cổ tay, kết thành cái thòng lọng, rơi xuống rũ lủng lẳng. Bầy ma chúng quỷ từ từ nhẹ nhàng đưa cái đầu của cha con nhà ông Bảy vào trong cái thòng lọng mà rít lên. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc, có nhà điện biên, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, bà Lan, vợ ông Bảy, hôm nay dậy sớm như thường lệ, đang lúi húi đốt rơm thì ở ngoài ngõ có tiếng gọi dồn dập. Bác Lan ơi, bác Lan ơi, chết rồi. Nghe tiếng gọi ấy, bà Lan chỉ kịp chui ra khỏi bếp, hỏi lại với sự ngạc nhiên. Thế có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải thế cô Đoan? Cô Đoan từ đâu chạy về vì mệt quá, đứng ở đó vuốt ngực thở hồng hộc. Tôi chết rồi. Bác Bảy nhà mình với thằng cháu Hòa treo cổ ở cây đa đầu làng chết rồi. Bà Lan dường như không tin nổi vào tai mình. Cô nói cái gì? Ông Bảy nhà tôi với thằng cu Hòa. Nói được lắp bắp nửa chừng, bà Lan liền vội vàng chạy vào trong buồng. Bà quỳ sụp xuống, bởi vì trước mặt bà ở trong buồng chỉ có thằng cu Phát đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, tuyệt nhiên không thấy cha con ông Bảy thằng Hòa đâu. Tưởng như mọi hôm bà cứ để cửa như vậy cho chồng con vào nhà mà ngủ, còn mình thì đi ngủ sớm do cả ngày lăn lộn đồng ruộng. Sáng nay dậy, bà cũng cứ nghĩ là ông Bảy với thằng cu Hòa ngủ ở trong buồng, ấy vậy mà lại xảy ra cái cớ sự kia. Bà Lan vội vàng chạy tới giục thằng cu Phát. Hai mẹ con sụt sùi chạy theo cô Đoan ra cây đa đầu làng. Người ta đứng súm đông súm đỏ, có mấy anh thanh niên to khỏe đang hò nhau đưa thi thể chồng và con bà xuống dưới đất. Hai người nằm ấy, mặt tím tái, da nổi những cái nốt thâm xì xì, mắt như muốn lồi cả ra trông phát sợ. Không kìm nổi nỗi đau mất chồng mất con, bà Lan gạt thằng Phát và đám người sang một bên, chạy đến chỗ ông Bảy và thằng cu Hòa. Không hiểu, đang nằm như thế, hai cái xác tự nhiên ọc ra máu từ mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng, trông vô cùng hãi hùng. Máu đỏ ối, thậm chí đỏ đến chói mắt. Chứng kiến cảnh tang thương ấy, ai cũng xót xa. Trong mắt họ, ông Bảy là người hiền lành chất phác, có khi đánh được con cá con tôm, còn cho biếu hàng xóm chẳng lấy đồng nào. Tiếng bà Lan thảm thiết vang lên giữa đám người. Ông ơi là ông ơi là con, sao lại nỡ giải dột thế này, rồi để mẹ con tôi sống thế nào đây, rồi biết nương nhờ vào đâu đây. Ôi giời ơi, ông trời có mắt chứng giám cho nỗi khổ của con. Ôi giời ơi là giời. Bấy giờ ông Hoàng trưởng thôn từ đâu chạy đến, buông cái xe đạp, nhìn đám người đang xúm xít, ông nói như quát. Nào nào nào, bà con lui ra. Nào, tất cả coi như là giữ nguyên hiện trạng nhá. Cô Lan cháu Phát bình tĩnh, để cho đội pháp y người ta xem nhá. Mọi người quay lại nhìn thấy ông Hoàng và một đám người đang mặc quân phục công an ở ngoài bên ngoài khoác cái áo blue trắng xuất hiện. Thì ra sau khi biết được hai bố con ông Bảy treo cổ chết trên cây đa mà không rõ nguyên nhân, ông Hoàng lập tức về nhà lấy cái máy điện thoại bàn gọi điện lên công an huyện báo tình hình. Thấy mọi người đang xúm xít vây xung quanh tử thi, một vị pháp y đứng tuổi hình như là trưởng nhóm bấy giờ mới lên tiếng. Bà con giữ trật tự giúp chúng tôi. Như ông trưởng thôn đã trao đổi, hôm nay chúng tôi đến đây là tiến hành thủ tục pháp y để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Không biết ý kiến mọi người đây thế nào, có ai phản đối hay cái như gì, hoặc là biết thông tin gì thì cứ mạnh dạn. Bà Lan nãy giờ vẫn cứ mếu máo khóc, thế nhưng bà cũng đủ tỉnh táo để biết rằng chồng và con bà trước khi chết vẫn cứ sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì là nghĩ quẩn chán đời hay là trắc trở, cho nên hai cha con cùng treo cổ là vô lý lắm. May thay có ông trưởng thôn tốt bụng cũng đã thông báo kịp thời để xuống đây xem xét. Nhận thấy cần có sự can thiệp của khoa học để tìm ra nguyên nhân cái chết của chồng, của con mình, bà Lan bấy giờ mới lau nước mắt. Em cảm ơn bác Hoàng, cảm ơn các chú. Có gì thì xin giúp nhà tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của ông với cháu. Mấy ngày qua, hai bố con nó vẫn bình thường, cuộc sống yên ổn, trí thú làm ăn. Có nên tội nên tình gì đâu mà lại tìm đến cái chết thế này. Ông trưởng thôn nghe vậy, liền hỏi. Thế cụ thể là như thế nào? Đoạn ông quay sang. Thưa bà con, coi như là với tư cách là người đứng đầu của cả làng, chuyện xảy ra như vậy cũng là trách nhiệm của tôi phải kiểm tra, đôn đốc, quan sát, theo dõi và xử lý. Tôi cũng đã mời được các đồng chí pháp y ở trên huyện về. Coi như là các chú ý đều là những người giỏi chuyên môn. Tôi tin là coi như là sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của cha con nhà ông Bảy. Bây giờ thì coi như là tôi mong bà con tạo điều kiện cho pháp y người ta làm việc nhá. Mấy anh to khỏe ở đây phụ các chú y một tay nhá. Còn lại bà con tản ra. Mà tốt nhất thì coi như là ai về nhà làm việc đấy đi nhá. Nhá. Không để ông Hoàng nói lần thứ hai, dân làng đang xúm đông xúm đỏ lập tức tản ra, ai về nhà nấy. Chỉ có khoảng 5-6 anh thanh niên to khỏe xung phong ở lại. Một cái quay tạm thời được dựng lên ở bãi đất trống cạnh gốc đa. Tử thi nhanh chóng được mổ xẻ ở những bộ phận cần thiết để xác định nguyên nhân cái chết trước sự chứng kiến của người nhà. Đúng là toàn là những người có kinh nghiệm. Sau quá trình mổ xẻ nhanh gọn, họ tìm ra nguyên nhân cái chết của cha con nhà ông Bảy. Vị pháp y trưởng nhóm bấy giờ mới rõng rạc. Chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Bây giờ đưa ra kết luận cuối cùng là do thắt cổ mà chết. Trên thi thể không có bất kỳ dấu hiệu nào của tác động ngoại lực. Thành thật chia buồn với gia đình. Vị bác sĩ pháp y vừa dứt lời, bà Lan liền ngã lăn ra mà khóc. Tiếng khóc như oán trời than đất. Ôi giời ơi, con có làm gì sai đâu mà ông nỡ lòng nào gấp cả chồng cả con của con đi thế này. À giời ơi. Rồi bây giờ mẹ quá con côi, biết trông cày vào ai đây. Thấy cảnh ấy, ông trưởng thôn lặng lẽ nhờ mấy người lúc nãy khiêng xác cha con ông Bảy về sau khi hoàn tất các thủ tục. Một đám ma diễn ra nhanh chóng trong sự u ám não nề. Tiếng khóc cứ dấm dứt tang thương, ai cũng lắc đầu thương xót cho mẹ con nhà bà Lan với thằng cu Phát. Mặc dù là pháp y đã kết luận chết do treo cổ tự tử, thế nhưng dường như kết luận ấy cũng không thỏa mãn được sự tò mò của người làng. Họ cho rằng hai cái chết này lại đến từ một nguyên nhân khác, nhưng họ không dám nói ra, bởi vì sợ nói ra sẽ động chạm đến một thế giới khác, một cõi vô hình. Đám ma cha con nhà ông Bảy diễn ra bình thường. Thế nhưng về đêm, không khí trong ngôi nhà của ông Bảy và của cả làng Hạ Vì lại chuyển sang một màu rùng rợn, u ám. Nó không còn là sự yên bình của làng quê nữa. Dường như là cõi u minh đang phủ xuống cả làng, tách biệt với thế giới hiện thực vậy. Đêm hôm đấy, khi mọi người yên vị ai về nhà đó, chỉ còn lại những người nhà hai bên nội ngoại của nhà ông Bảy bà Lan. Mọi người đã tá hỏa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ghê sợ. Một đoàn người áo trắng trông cứ như là ăn mày rách rưới ra ra vào vào đám ma. Lúc đầu không ai để ý, thế nhưng thấy càng lúc càng nhiều những người mặc áo trắng nhìn trông bẩn thỉu bê bết. Cô Liên, em ruột của ông Bảy, thấy sự lạ. Những người kia cứ lầm lũi lởn vởn ở góc sân, tất cả đều xõa tóc che kín khuôn mặt, hầm hầm nhằm chỗ hoa quả đổ phúng viếng mà đến lấy đi từng quả từng quả. Cô Liên bấy giờ mới nhổm hẳn dậy ngó ra. Còn các bà là ai? Sao nửa đêm nửa hôm vào nhà anh chị tôi thế? Thế sao lại bốc gión hoa quả phúng viếng của cái bàn vong thế này? Đoàn áo trắng đi ra thì đến lượt một đoàn khác mặc quần áo rách rưới, giống như là từ dưới đất trôi lên, trông đến phát tòm. Bọn chúng cứ lòa xòa mái tóc dài, che kín khuôn mặt, không ai nhìn rõ. Hai bên nội ngoại nhà ông Bảy bấy giờ cũng chú ý đến, nhìn ra thì há hốc mồm. Anh Tình là cháu ruột của ông Bảy cũng bực bội to tiếng. Này, thế mấy ông mấy bà nghĩ đây là cái chợ đấy à? Mà vào đây mà bốc mà gión thế, tôi gọi công an đến gô cổ cả lũ bây giờ. Dứt câu nói của anh Tình thì hỡi ôi, cả lũ trên chục người đang đứng rũ rượi như vậy đột nhiên từ từ quay những khuôn mặt gớm ghiếc nhìn thẳng sang đám người nhà ông Bảy. Đứa thì chột mắt, đứa thì bị mất mũi, đứa thì cái miệng như bị rạch toạc ra đến tận cận xương hàm. Có đứa thì mất luôn cả cái xương hàm, chỉ thấy cái hàm răng trên lởm chà lởm chởm, và cái ống ở trong cuống họng cứ nhấp nha nhấp nhô, còn nhẻo ra những cái thứ nước đen ghê tởm. Có đứa còn chìa cái mồm đầy răng nanh, khù khù rít lên. Cái làng này, cả cái làng này, chúng mày phải chết dần, chết mòn, chết dần, chết mòn. Bấy giờ, có hai thân ảnh bị xích sắt trói tay trói chân còng cổ. Cứ mỗi bước đi lại vang lên những tiếng loảng xoảng, bị bọn áo trắng nó dắt đi. Ở đằng sau, bọn quần áo rách tả tơi thì cầm roi mà vụt chan chát, để cho hai thân ảnh kia van xin đau đớn. Còn lại các ông các bà tha cho con. Con xin, con đau quá. Con xin các ông các bà. Hai cái bóng mờ mờ kia không ai khác chính là cha con ông Bảy, thằng Hòa. Mọi người nhìn thấy cảnh hai người bị hành hạ thì cũng á khẩu. Không một ai dám lên tiếng, Bởi vì nếu như bây giờ lên tiếng, chưa biết chừng người tiếp theo nằm trong quan tài là ai. Nguyên nhân cái chết của cha con nhà ông Bảy đến đây cũng được hé lộ. Ấy chính là bị lũ ma quỷ bắt đi. Chứ làm gì có chuyện cha con nhà ấy nghĩ quẩn mà tự vẫn. Được một lúc thì những hình ảnh ghê rợn từ từ biến mất trong tiếng gió thổi ù ù ghê rợn vang lên khắp cả làng. Họ hàng nhà ông Bảy nãy giờ còn không kịp hiểu là chuyện gì xảy ra. Tại sao những hồn ma bóng quỷ lại xuất hiện một cách lộ liễu, không hề e sợ thổ công thổ địa gia tiên, mà vào giữa sân động chạm cả bàn vong như vậy. Hơn nữa, cha con nhà ông Bảy chết cũng không được yên thân, còn bị chúng nó bắt hồn hành hạ đến khổ sở. Bấy giờ bà Lan lại càng khóc to hơn. Ông ơi, ông mắc cái tội cái tình gì mà lũ ma lũ quỷ nó bắt ông thế này à ông ơi? Tiếng khóc của bà cứ vang lên thẳng thốt trong màn đêm tịch mịch, xoáy vào lòng người. Thấy chị dâu mình thảm thiết quá, bây giờ cô lên mới tiến lên. Chị ơi, anh với cháu đi rồi, chị phải cố lên chứ. Lo tang sự cho anh với cháu xong thì rồi đi xem thầy xem bà thế nào, xem có động mồ động mả gì không mà lại đắc tội với ma với quỷ thế này. Nghe em chồng nói vậy, bà Lan cũng không khóc lóc gào thét nữa, chỉ còn thút tha thút thít. Bà biết nửa đêm nửa hôm nghe tiếng khóc ai oán thế này, lại thêm những sự vừa xảy ra thì ai mà chả sợ. Rồi lại ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Đêm hôm ấy, cả họ nhà ông Bảy ở đây chẳng ai ngủ được. Sáng ngày hôm sau, hai cỗ quan tài cha con nhà ông Bảy cũng được đưa ra nghĩa địa an táng một cách bình yên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm hôm qua vậy. Thế nhưng những người nhà của ông Bảy thì trong lòng nặng trĩu, họ sợ một thứ vô hình, họ sợ chẳng may dòng họ của nhà mình mà dính trùng tang thì liệu mà về lo hậu sự. Nhưng lo lắng thấp thỏm nhất vẫn là bà Lan. Bà không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì nó xảy ra với nhà bà. Đùng một cái đang yên đang lành thì chồng chết con chết, đã thế còn bị bầy ma chúng quỷ nó hành hạ. Thế rồi sau tuần đầu của chồng con, bà Lan cũng được cô Liên dẫn đến thầy Đức xem xét xem có vấn đề gì với gia đình mình hay không. Ông thầy Đức là một ông thầy có tiếng ở vùng này, cũng được liệt vào danh sách những thầy có tâm, mọi người cũng coi trọng lắm, cho nên lúc nào cửa điện nhà thầy cũng tấp nập người ra kẻ vào. Cho dù đã cố gắng lựa chọn ngày thường, thế nhưng hai chị em bà Lan cũng phải ngồi chờ đến tận trưa mới tới lượt thầy xem. Vừa bước vào cửa điện, chưa kịp thưa gửi gì, thầy đã phẩy tay. Hai chị em nhà bà về đi. Âm trạch mọi đường rối rắm lắm. Kìa. Tài cán của tôi không chịu được. Không giúp được đâu. Về đi. Thấy chưa hỏi han gì mà đã bị thầy đuổi. Bà Lan cũng cố gắng mặt dày đi lên, đặt mấy đồng tiền lên đĩa, hòng hỏi thầy. Thế nhưng thầy chối đây đầy. Cực chẳng đã, bà Lan nói nhanh. Thưa thầy, thế vì cái cớ gì mà sao thầy chưa xem xét mà thầy đã bảo chúng con về? Ông thầy Đức bấy giờ mới nhìn hai người ánh mắt thương cảm. Ông thở dài. Nói thật với nhà hai bà, cái làng của hai bà đang ở ấy, nó đang động, phải cần người cao tay để giải. Ôi giời ơi, tôi hôm trước đi qua cái khu ấy, tôi nhìn cả khu đất, nó giống như con hắc long đang vặn mình. Người ta bảo là con run xéo lắm cũng quằn, Nó quằn thì chẳng biết là có làm gì được thằng Xéo không. Nhưng mà cái chỗ đất bị quằn đấy thì khổ sở lắm. Thôi thôi thôi thôi, đi về đi. Bị thầy từ chối, bà Lan và cô Liên ngạc nhiên lắm. Sao lại liên quan đến cả làng? Chẳng phải làng Hạ Vì đang rất yên bình hay sao? Cực chẳng đã, hai chị em lại đèo nhau đi xem mấy nơi khác. Thế nhưng có chỗ vừa mới bắt đầu gieo quẻ xong thì các thầy tái cả mặt cũng bảo y như vậy mà đuổi về. Hai người về nhà trong nỗi thất vọng và lo âu. Đi hết các cửa thầy rồi nhưng không ai chỉ đường dẫn lối cho, biết làm sao. Những ngày sau đó tiếp tục chứng kiến những điều kỳ quái ở trong làng. Dường như sau cái chết của cha con nhà ông Bảy, những hiện tượng lạ xuất hiện liên tục nhiều hơn. Ban ngày thì mọi thứ bình thường, hễ mà cứ đêm xuống thì sương mù từ khu đồng mả lại tràn vào. Thậm chí nhiều lúc đứng cách nhau một mét chỉ nghe thấy tiếng, chả thấy mặt người. Nếu như mà lúc ấy ra đường còn chẳng xác định được phương hướng mà đi, có khi loay hoay lại ra đúng khu đồng mả mà tìm chỗ ngủ. Từ ấy trở đi, làng Hạ Vì cứ 7 giờ tối là nhà nào nhà đấy đóng cổng, đóng cửa, cài then. Hàng quán vào giờ ấy cũng đóng cửa nghỉ hết. Con người cũng vậy, tuyệt đối khi mà đêm buông xuống, sương mù tràn lên, thì dù có việc gấp gáp cấp bách đến mấy, cũng bỏ hết. Ai chẳng may ra đường mà gặp lũ ma lũ quỷ, thì y rằng ngày hôm sau nhẹ thì đổ bệnh. Thậm chí có người nặng còn điên điên dở dở. Cứ thế, làng Hạ Vì yên bình ngày nào nay đã chuyển mình trở thành thế giới của cõi âm và cõi dương. Ban ngày người sống như thế nào thì ban đêm lũ ma lũ quỷ nó hành hoành tác quái y như thế. Nói đâu xa, như là bữa nọ, có anh Phú đêm hôm ấy vợ nghén tự nhiên lên cơn thèm chân gà. Mà cái quán chân gà thì nó phải đi ra khỏi làng, lên chỗ phố huyện, cách đấy vài cây số. Cực chẳng đã, anh mượn cái xe 81 của nhà hàng xóm, sau đó vẻ vẻ chạy đi, chiều vợ. Lúc đi thì chả sao, lựa ánh đèn mà soi qua chậm chậm cũng ra được khỏi làng, lên phố huyện mua chân gà. Lúc về làng, đi qua cái gốc đa, anh biết là những cái sự ma sự quỷ cho nên cố gắng đi nhanh hơn. Dưới ánh đèn vàng vọt của cái xe cúp, sương mù cứ làng bảng, miễn cưỡng anh vẫn nhìn thấy đường trước mặt. Lúc đang đi, tự nhiên anh thấy phía trước đùng một cái xuất hiện một bóng người. Nhà anh Phú sợ quá đánh quạt tay lái để né cái bóng người kia. Cái xe loạn choạng ngã lăn quay. Anh ngẩng lên thì lại chẳng thấy ai cả. Anh Phú ráo rác lồm cồm bò dậy, dựng cái xe. Anh ạch nổ máy rồi đi tiếp. Thế nhưng kỳ lạ, lần này cái xe đi cảm giác nó cứ nặng trĩu cả xuống. Anh Phú thấy lạ lắm. Cái xe 81 này, nhà ông hàng xóm thậm chí có lần kéo luôn cả một cái xe bò chở con lợn giống đi phối, còn chạy băng băng. Mà hôm nay cày đến số 1, số 2 vẫn cứ ỉ. Anh Phú cứ vừa đi vừa lầu bầu chửi cái xe, tức giận. Lúc gần về đến cổng nhà thì cái xe ỉ cực kỳ luôn. Anh Phú bực tức: mẹ bố tiền sử, xe mới chả cổ, chết thôi. Đúng lúc ấy tự nhiên anh thấy đằng sau lưng lạnh lạnh. Anh Phú sững lại: cái gì thế, cái quái gì thế, xe cổ đã dở ương ương rồi, thế lại còn thế này là thế nào? Bỗng nhiên anh cảm thấy có cái gì rơn rớt chảy qua trên vai mình. Anh ngoảnh sang thì hỡi ôi, ba hồn chín vía bay vọt lên trên mây. Ở đằng sau nguyên si là hình ảnh một cái khuôn mặt to như cây thớt. Thân thể ngồi đằng sau yên xe của anh dễ cũng phải đến hơn một tạ. nung núc thịt. Cái khuôn mặt phù phì ấy đang nhểu ra những dòng mủ vàng ghê rợn, dí sát vào mặt anh Phú, bốc lên mùi tanh tưởi. Mày chở cả tao thì chả nặng à? Hả? Hả? Thôi thì ba hồn bảy vía, anh Phú sợ quá, buông cả xe mà chạy một mạch về nhà. Đoạn đường chỉ còn độ chục mét ấy, thế mà anh cứ vừa chạy thì cái thứ hùng hục ấy ở đằng sau nó cũng chạy theo. Nó kêu lên eng éc y như là tiếng con ma lợn. Về đến nhà, anh Phú chui tọt vào trong gầm giường, nằm im thin thít, bảo vợ đóng cửa cài then thật chặt. Suốt cả đêm hôm ấy, khắp cả làng Hạ Vì, tiếng lợn kêu khắp nơi. Lợn ở trong chuồng nhà người ta nuôi kêu, rồi cả ở ngoài đường, cứ như là có đàn lợn nó sống. Nó cứ kêu eng éc, ghê rợn hết cả người. Trước những hiện tượng lạ đó, ông trưởng thôn quyết định tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các hộ dân ở trong làng. Sau khi đã tập trung đông đủ, ông trịnh trọng tuyên bố. Coi như là mọi người đã biết nhá. Trong thời gian qua, làng ta đã bắt đầu xuất hiện những sự lạ nhá. Đặc biệt là từ sau cái chết của cha con nhà Bảy, ma quỷ hành hoành khắp nơi nhá. Tôi cũng báo cáo với xã rồi. Nhưng vì làng mình xa nơi trung tâm, cho nên coi như là bên xã vẫn chưa có biện pháp. Vậy trước khi để người ta cứu thì coi như là tôi đề nghị mình phải tự tìm cách cứu mình. Tôi coi như là muốn hỏi ý kiến của bà con xem thế nào, ai có cách có thể giải quyết khó khăn. Cả cái nhà văn hóa của thôn im phăng phắc. Mặc dù cách đây mấy phút người ta còn bàn tán xôn xao. Bấy giờ có ông Quyết Ngọng mới đứng lên, lên tiếng. Thưa ông trưởng thôn, thưa bà con, cái bọn ma quỷ ấy thợ cái nhéo gì, nếu phải tay em to nó 1 kg thuốc nổ là chết cụm trong nó hết. Em xin phép chuyến này em lên biên giới Trung Quốc. Em xin thằng bạn ít thuốc nổ về. Em thổi mẹ cả ma cả quỷ trên thư cái gốc đa đầu nàng. Mẹ em tôn cho 1 cân xuống gốc thì nó thổi bay mẹ lên cung tăng mấy chú quậy như. Nghe ông Quyết nói, cả hội trường cười ồ cả lên. Bấy giờ ông Hoàng mới lên tiếng. Nào nào nào nào, bà con trật tự. Bác Quyết như thế là không được. Sử dụng thuốc nổ nhiều như thế là trái phép rồi. Thêm nữa, thứ mà chúng ta đang đối mặt là ma là quỷ, chứ có phải là người đâu. Không được, như thế là không được. Ông Quyết ngồi xuống vẫn còn lầm bầm. Nói thế chứ, con nhéo nào mà chịu được thuốc nổ. Em mà nổ một phát, có mà thổi bay được cả nàng. Bây giờ bà Lan ngồi ở cuối hội trường mới lên tiếng. Dạ, xin phép ông trưởng thôn, xin phép bà con cho em được có ý kiến. Thế cô Lan nói xem. Dạ thưa tất cả bà con, những hình ảnh ma quỷ hôm ông nhà em mất, tận mắt em chứng kiến, phải nói ấy là những thứ vô cùng ghê tởm. Ngay cả chồng cả con em cũng bị chúng nó bắt hồn đi. Em chả biết phải làm thế nào. Em cũng đi hết nhà thầy này thầy nọ rồi. Em nghĩ là cái chuyện ma quỷ ở trong làng thời gian gần đây không còn là của riêng ai nữa. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực mà đuổi chúng nó đi. Các bác ở đây xem, ai biết được thầy pháp nào cao tay thì mời về trừ giúp. Ở đầu bên kia, ông Quyết vẫn cứ lẩm bẩm. Đúng là phải mỗi người tung tay rồi. Mỗi nhà tung một tí góp tiền vào. Tôi lên kia, tôi làm cho 1 tấn thuốc nổ về. 1 tấn thuốc nổ có mà thổi bay mẹ cả hàng lên cung tăng. Nè, nè, nè, nè, nè. Ông Hoàng trầm ngâm một lúc rồi nói: Cô Lan nói có lý đấy. Coi như là mặc dù mọi người coi như là tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, nhưng mà những gì diễn ra ở làng khiến chúng ta không thể không tin có một thế giới khác tồn tại. Coi như là bây giờ cần phải có một thầy trừ tà thật giỏi để có thể đuổi được yêu ma quỷ quái. Mọi người nghe vậy thì im lặng suy tư. Bây giờ cụ Tảng là bậc cao lão trong làng, năm nay đã ngót 80, nhưng đầu óc minh mẫn lắm. Cụ giơ tay: Thưa bà con, tôi biết ở bên mạn Trực Ninh có thầy pháp giỏi việc trừ ma trừ tà lắm. Thôi thì có bệnh mình vái tứ phương, thử mời thầy về xem sao. Nếu mà ông trưởng thôn và bà con đây đồng ý, sáng ngày mai tôi nhờ một thằng cháu chở tôi đi thỉnh thầy. Ông Hoàng nghe vậy thì lập tức hỏi: Thế cụ có chắc là ông thầy giúp được làng mình đuổi được ma được quỷ không? Cụ Tảng đáp: Mọi người cứ yên tâm, thầy tên là Trấn, từng tu luyện phép lâu năm lắm, ở bên mạn Trực Ninh thầy có tiếng lắm, giúp biết bao nhà trừ ma trừ quỷ rồi. Thầy lại là người nhân đức, không ham tiền tài, bà con yên tâm không lo bị lừa đâu. Hơn nữa, năm xưa ông cụ thân sinh ra thầy với tôi, cũng qua lại coi nhau như anh em, cho nên thiết nghĩ việc mời thầy cũng không khó. Nghe thế ông cụ Tảng nói vậy, mọi người trong cuộc họp phấn chấn, bởi vì từ chỗ lo sợ lũ ma lũ quỷ kia hành hoành, thì bây giờ lại có biện pháp giải cứu, cho nên người ta nhất trí với phương án của ông cụ Tảng. Thấy mọi người đồng lòng nhất trí cao, ông Hoàng trưởng thôn dõng dạc tuyên bố giải tán cuộc họp, không quên cắt cử anh Thái sẽ chở cụ Tảng đi thỉnh thầy về giúp dân làng. Coi như là gánh nặng đã có hướng giải quyết. Ông Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc họp của làng hôm nay cũng không uổng công vô ích. Hy vọng lũ yêu ma quỷ quái kia cũng sớm bị tiêu diệt, trả lại sự yên bình cho ngôi làng. Lúc mọi người ai về nhà lấy, vẫn còn thấy rõ lão Quyết Ngọc vừa đi vừa nghiến răng ken két. Ngó nhìn hư, các người không nghe tao, không dùng thuốc nổ thì tao dùng. Mẹ, mai tao đi tôn mẹ một cân quanh nhà xem ma quỷ nào vào bố nổ cái cụ chúng mày. Ở bên kia, bà con cũng chẳng quan tâm đến cái lão Ngọc dở hơi này. Họ đang nghĩ đến ông thầy Trấn mà cụ Tảng kể. Nói về ông trưởng thôn, ông không phải là người gốc ở đây. Ông từ nơi khác đến đây cũng phải mười mấy năm, người ta cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết lúc ấy đất nước còn chưa đổi mới, người dân còn nghèo khổ. Ông Hoàng mang theo vợ và một đứa con, khi ấy cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Ngày đấy người ta phân biệt giữa dân ngụ cư, cho nên chỉ cho gia đình ông dựng tạm túp lều ở trên con đê đầu làng. Vài năm sau, đầu óc nhanh nhạy, ông đã có trong tay cơ ngơi kha khá, chính thức trở thành công dân làng Hạ Vì. Nhưng vào khi mọi việc đang phát đạt, hanh thông thì vợ ông lăn ra chết. Ông ở vậy gà trống nuôi con. Con ông thể chất cũng ốm yếu, ít khi xuất hiện ở chốn đông người, cứ ở lì trong nhà suốt. Mặc dù bây giờ đã ham mấy, nhưng người làng cũng có khi chẳng biết, thậm chí có người còn chưa nhìn thấy mặt mũi nó bao giờ. Thấy cảnh gà trống nuôi con của ông, nhiều người cũng đánh tiếng mai mối cho ông lấy vợ hai, nhưng ông đều từ chối. Trong mắt mọi người thì ông là người hòa đồng, hiểu chuyện, hết lòng giúp đỡ bà con chòm xóm, cho nên được lòng người dân lắm. Trong đợt bầu cử cách đây 3 năm, ông trưởng thôn cũ do tuổi cao sức yếu, không đảm nhiệm được việc làng việc xóm, cho nên ông Hoàng được người dân bầu giữ chức trưởng thôn. Với sự nhiệt tình hăng say công việc, cho nên uy tín của ông càng ngày càng cao, lời ông nói được người làng răm rắp nghe theo và tin tưởng tuyệt đối. Sáng sớm ngày hôm sau, trên con xe 81, anh Thái được ông Hoàng cắt cử chở ông cụ Tạng sang bên chỗ thầy Chấn. Thời ấy đường đi lại còn khó khăn, mặc dù cách độ 30 cây thôi, nhưng cũng phải loanh quanh mất hơn tiếng đồng hồ. Đến nhà thầy Chấn, may mắn cho hai ông cháu là thầy ở nhà. Hôm nay cũng vắng khách. Vừa trông thấy bóng dáng của ông cụ Tạng, thầy đã chạy ra ngoài ngõ ngay, đon đả. Ôi dồi ôi, quý hóa quá, quý hóa quá. Lâu lắm rồi chú mới sang nhà con chơi. Con cũng định dăm bữa nửa tháng, hôm nào rảnh rỗi con sang bên chú để hai chú cháu trò chuyện. Dạ, chú vào trong nhà, chú vào trong nhà con pha ấm chè Thái. Chè Thái nguyên xịn đấy, con vừa mới lấy về, ngon lắm. Ông cụ Tạng từ tốn. Anh Chấn không cần phải khách sáo thế. Hôm nay chú qua đây là có chuyện cần nhờ anh đấy. Dạ vâng, vâng. Thế chú cứ đi vào nhà, chú ngồi xuống đã. Vào đến cái chõng tre ở dưới giàn Thiên Lý, dập mát. Ở đấy có sẵn bộ ấm chén, còn đang tỏa khói nghi ngút. Ông thầy Chấn rót nước chè ra cung kính. Dạ, mời chú ạ. Thế mời anh đi thưởng thức xem chè có ngon không ạ. Ông cụ Tạng nhấp một ngụm trà xong. À, hương vị màu sắc ạ, cũng tuyệt đấy. À, thế anh cho chú mượn cái điếu. Ôi thôi chết, thế chú vẫn còn hút thuốc lào à? Thế mày nhìn chú khỏe thế này là nhờ cái thuốc lào đấy. Gươm nữa, cái hồi tao còn trẻ, tao bắn một lúc 5 bì còn chả sao. Thôi, bây giờ già rồi, làm đôi bì, uống nước chè nó mới đúng vị nhờ. Ấy thế là ông thầy Chấn ngồi ấy trợn tròn mắt, nhìn ông cụ già gần 80, nói còn thều thào. Ấy thế mà kéo bi thuốc lào sâu đến đỏ cả nòng, phun khói như là Triệu Tử Long múa long đao, phát khiếp. Ông cụ nhấp một ngụm nước chè nữa chẹp chẹp. Hey, không hổ danh là chè Thái Nguyên nhỉ. Hey, được đấy. Thôi được rồi, thế bây giờ bảo việc. Nói thật với anh, hôm nay chú sang đây không phải chỉ là thưởng chè hút thuốc lào vá. Có việc cần nhờ anh đấy. Ông thầy Chấn bấy giờ mới đâm chiêu. Dạ, cũng xin thưa thật với chú. Ngay từ lúc ra ngoài cổng, con nhìn ấn đường của chú với anh đây là không được tốt rồi. Khí âm đang bủa vây, con chắc chắn là bên ấy có chuyện liên quan đến âm trạch phải không? Thế chú cứ nói, con xem nhất định là con sẽ giúp hết sức. Ông cụ Tạng thấy vậy, liền bắt đầu thuật lại. Ở bên làng ấy có cha con treo cổ ở gốc cây đa, làng bắt đầu xuất hiện ma quái. Ban ngày thì mọi người bình thường, cứ màn đêm buông xuống sương mù từ bãi đồng mà tràn vào, thì bầy ma chúng quỷ lo lại xuất hiện. Làng cứ như là biến thành hai thái cực âm dương mà chẳng hiểu tại sao. Ông thầy Chấn ngồi gật gù, nghe đến đây thì cũng ngạc nhiên lắm. Suốt cả cuộc đời học phép trừ ma diệt quỷ, ông cũng chưa bao giờ gặp sự lạ lùng như thế. Có gặp thì cũng chỉ gặp một vài con ma, con cô hồn. Căng lắm thì có vài con ngạ quỷ nó quấy, nó phá nhà này nhà kia. Chứ chưa bao giờ thấy ma quỷ nó xuất hiện thành đàn thành lũ như là đi hát văn công như thế, để mà quấy phá cả làng. Trầm ngâm một lúc lâu, ông thầy Chấn mới lên tiếng. Dạ, thì nói thật với chú với anh đây, Con nghĩ là cái vụ này nó không có đơn giản đâu, có khi là còn khó đấy. Con nghĩ là đất của làng mình đang có cái bí mật gì đấy, chứ khi không mà tự dưng ma quỷ nó hành hoành như thế. Thôi thì con hứa là sức của con đến đâu, con giúp hết cỡ đến đấy. Ông cụ Tạc mừng rỡ. Được, anh giúp là cái phúc cái phần của làng chúng tôi. Hay thay mặt dân làng xin cảm tạ anh. Ông thầy Trấn từ chối. Ok, chú, sao chú lại khách sáo thế? Làm như thế thì tổn thọ chúng con. Việc giúp người là trách nhiệm của người học phép chúng con. Hơn nữa chú đây với lại ông cụ nhà con là chỗ tâm giao, chú đừng có khách sáo. Anh Thái nãy giờ ngồi im lặng không nói, thấy thầy Trấn như thế thì xúc động. Dân làng chúng cháu đang từng ngày từng giờ mong có người về giúp thoát khỏi cái cảnh u mê tăm tối. Xin được lạy cảm tạ thầy. Ông thầy Trấn hài lòng lắm. Bây giờ vẫn còn chưa đến 9 giờ sáng. Thôi thì tôi theo hai ông con về luôn, kẻo muộn. Thế chờ một chút. Chú ngồi đây, uống nước chè hút thuốc lào nhá. Con vào con sắp đồ, một tí thôi. Nói đoạn, ông vội vàng chạy vào nhà sắp xếp đồ đạc cần thiết, rồi theo hai ông cháu của ông cụ Tạng quay về làng Hạ Vị để thực hiện công việc trừ ma, diệt quỷ. Trên con đường về đi qua cánh đồng bát ngát tỏa hương thơm lúa chín, ông thầy Trấn vừa đi vừa nheo mắt lẩm bẩm. Có lẽ sắp vào vụ gặt rồi. Cảnh sắc nông thôn ở đây yên bình thật đấy. Bánh xe lăn bánh chẳng mấy chốc đã về đến làng Hạ Vị. Ông thầy Trấn vừa nhìn đã thốt lên. Ôi thôi, lâu con không sang bên này chơi với nhà chú mà bây giờ thay đổi nhiều quá. Làng này không còn nhà nào mái bổi nữa rồi. Nhà nào nhà đấy là mái ngói đỏ tươi thế này. Còn có cả nhà mái bằng nữa cơ. Ông cụ Tạng đáp. Thì cũng dăm 7 năm anh không sang bên đây còn gì. Người dân ở đây chăm chỉ làm việc thì đời sống phải khá lên chứ. Khu đất phía trước ấy là nơi canh tác cây cà chua đấy. Cứ vào vụ là thương lái về đây mua ầm ầm. Rau sạch đấy. Nhờ mảnh đất ấy mà bao nhiêu hộ thoát nghèo. Nhưng nghe nói nhà nước chuẩn bị thu hồi cái khu đồng mả bên ấy. Với lại khu này để làm sân bay quân sự. Chả biết là có giải quyết cho người dân thế nào. Ông thầy Trấn mới hỏi. Ô, thế đất đấy không phải của dân à? Của nhà nước chứ. Đất quốc phòng. Từ cái hồi tôi với bố anh đóng quân về đây còn làm đất khai khẩn ấy còn gì. Nhưng mà dân cứ lấn thành đất nông nghiệp. Một người lấn, hai người lấn, thì bây giờ cả làng lấn. Đất của nhà nước lại thành đất của cá nhân. Nghe nói sắp tới Bộ Quốc phòng là phải giải quyết dứt điểm đấy. Xem ra cũng có một vài đứa ích kỷ, nó không đồng tình. Thôi chú ạ, chuyện của nhà nước thì cứ để nhà nước lo. Việc bây giờ là tối nay phải chuẩn bị mọi thứ để trừ ma diệt quỷ chứ. Còn là con nói thật với chú, con thấy khí đất ở đây không ổn tí nào. Âm khí nó cứ bốc lên ngổn ngột kia kìa. Nói chứ, nếu mà được nhà nước đặt những cái cơ quan chính khí ở đây, có khi còn tốt hơn để hoang hóa những khu đồng mả thì chết. Tôi phiền cậu này đi gọi mấy người chức sắc trong làng đến, rồi chúng ta bàn việc nhé. Nghe đến thầy nói như vậy, anh Thái dạ vâng một tiếng, rồi nhanh chóng đi tìm những cụ chức sắc. Tất nhiên trong đó có cả ông trưởng thôn. Một lúc sau, khi mọi người đã đến đông đủ, ông cụ Tạng lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, ở đây là thầy Trấn, người tôi đã giới thiệu trong buổi họp thôn. Ông thầy Trấn đoạn đứng dậy chắp tay lễ phép. Dạ, thế thưa ông trưởng thôn, thưa các cụ. Từ lúc mới đặt chân vào làng thì tôi đã phát hiện ra những điều bất ổn, âm khí nặng quá. Nếu như mà không trừ lũ ma lũ quỷ này, sợ rằng là về lâu về dài, cuộc sống ở đây cũng không yên được. Hiện tại là nó chỉ quấy nhiễu ban đêm. Thế nhưng nếu như mà cứ để như thế mà dương khí nó yếu, thì ban ngày chúng nó cũng ra đấy. Nghe đến đây, các cụ nhà mình ai nấy khuôn mặt tái mét thất kinh. Ông Hoàng cũng lên tiếng. thầy. Thế bây giờ cần những gì, coi như là thầy cứ nói, chúng tôi coi như là sẽ chuẩn bị đủ để cho thầy coi như là trừ yêu diệt ma. Ông thầy Chấn trầm ngâm một hồi. Với lũ yêu ma đông như thế này thì có lẽ là tôi phải dùng trận pháp bát quái. Ông trưởng thôn xem chuẩn bị cho tôi những thứ này nhé. Ông thầy Chấn đoạn căn dặn ông trưởng thôn mọi thứ cần thiết, yêu cầu phải đi mua luôn. Ông trưởng thôn cẩn thận ghi lại vào một mảnh giấy, rồi chi ra ít tiền công nhờ người đi mua sắm. Đây là việc chung cho nên ai cũng hăng hái xung phong. Sau khi xong xuôi đâu đấy, ông thầy Chấn đưa một sấp bùa màu vàng viết lên mấy chữ tàu không ai hiểu, dặn đưa cho tất cả những nhà ở trong làng dán ở ngoài cổng. Tuyệt đối khi thầy làm phép, cấm có tò mò ngó ra. Sau khi căn dặn mọi việc xong xuôi đâu vào đấy, thầy nhờ cụ Tảng sắp xếp cho căn phòng kín để có thể luyện phép, tuyệt đối không ai được làm phiền. Đến giờ ăn chỉ cần có cơm canh để ở ngoài, thầy sẽ tự lấy tự ăn, không ai phải bận tâm. Một ngày nhanh chóng trôi qua, ánh mặt trời đã bắt đầu lẩn khuất sau rặng tre, để cho màn đêm kéo theo sương mù từ cánh đồng mà xông vào làng. Bàn lễ được mọi người để sẵn dưới gốc cây đa, chỗ mà cha con ông Bảy treo cổ tự tử. Đúng như ông thầy Chấn dặn, ông thầy Chấn từ trong buồng nhà ông cụ Tảng bước ra, người mặc bộ pháp bào màu vàng, ở đằng sau có in hình bát quái, tóc xõa ra, trông như là một người khác. Bình thường thì ông để tóc dài, nhưng búi thành củ tỏi ở trên đầu gọn gàng lắm. Tay thầy cầm thanh kiếm bằng gỗ xoan đào, bên hông có cái túi đựng đầy bùa màu vàng, màu đỏ. Ông cụ Tảng nhìn thấy như vậy, giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi nói: "À, thế xong hết chưa? Thế đi hả?" "Dạ vâng, con đi ra gốc đa, chú ở nhà cẩn thận. Con ra khỏi cổng là chú cứ đóng thật chặt vào cho con, đừng để tà khí nó xâm nhập vào." Nói đoạn, ông thầy Chấn cứ thế phăm phăm ra thẳng hướng gốc đa. Trước mặt là một đoạn sương khói mờ mịt, nhìn chẳng tỏ mặt người. Ông thầy Chấn cau mày, biết đây là tà khí do lũ yêu ma quỷ quái nó tạo ra. Ông thầy Chấn tay lập tức co lại bắt quyết, miệng lẩm bẩm, sau đó quét qua mắt một cái. Ấy thế là ông thầy Chấn cứ thế mà đi phăm phăm, cứ như là giữa ban ngày ban mặt. Đi được độ 20 mét, lại rút lá bùa trong túi tung lên. Lá bùa không cần châm lửa mà tự nhiên cháy sáng rực, hóa thành ngọn đuốc soi đường cho thầy đi thẳng ra bàn lễ. Thầy đốt độ 10 lá bùa thì đến chỗ đàn lễ. Đến khi ngoảnh đầu lại, thấy những chỗ thầy vừa đi qua, sương mù lập tức lại phủ kín. Thầy bắt đầu lên 3 nén hương cắm vào trong cái lư đồng, chắp tay miệng lẩm bẩm khấn vái. Cho dù đứng cách thầy nửa mét cũng chẳng nghe được. Sau đó, thầy tiếp tục vung thanh kiếm gỗ đào lên, múa thành một khung cảnh huyền diệu. Xung quanh thầy lập lòe một thứ ánh sáng 7 màu lung linh huyền ảo. Bỗng đâu từ 4 phía của thầy Chấn xuất hiện những cái bóng trắng bóng đen, y hệt như cái đám mà hôm dọa cha con nhà ông Chấn. Chúng nó bắt đầu lầm lũi, có đứa thì bò lạch bạch bằng tay, bằng chân, có đứa thì bò lê bò lết, có đứa thì bay lượn ù ù ở trên đầu. Chúng nó bắt đầu kêu khóc: "Mày đến đây để đánh chúng tao à? Mày nghĩ là mày làm được à? Ông thầy Chấn thấy bầy ma chúng quỷ nó khiêu khích, nhưng chẳng thèm nói năng gì, vẫn cứ tiếp tục công việc. Thầy múa kiếm tạo thành những thanh sắc cầu vồng ảo ảo như gió lốc. Bầy ma chúng quỷ bấy giờ định xông vào gần thì bất ngờ thầy dừng lại, vung lá bùa từ trong túi ra. Những lá bùa sáng rực lên, mỗi lá bay vào một vị trí, hình thành trận địa bát quái. Bảy ma chúng quỷ kinh hoàng. Lúc ấy, thầy nhanh chân bước ra khỏi trận địa trước sự ngỡ ngàng. Thầy cười to: "Loài ma quỷ chúng bay, nghĩ có thể tắc oai tắc quái trốn nhân gian sao?" Trận địa bát quái như cái lồng bao phủ toàn bộ lũ ma quái kia. Chúng nó định vùng vẫy thoát thân nhưng chẳng được. Cứ định lao ra thì lại bị những lá bùa lóe sáng hất vào bên trong. Bây giờ, bọn quỷ cứ như là chim lồng cá chậu. Ông thầy Chấn lấy ra một tấm bùa lẩm bẩm đọc cái gì đó. Thì bất giác từ trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến. Thầy hô to: "Hết đời ma quỷ chúng mày!" Đoạn thầy giơ cao thanh kiếm, những ngọn sét dường như là được cộng hưởng từ trên trời chiếu thẳng xuống thanh kiếm. Kỳ lạ là những tia sét đánh xuống lại không tổn hại gì đến thầy, mà thanh kiếm thầy cầm trong tay sáng rực lên ánh sáng bảy màu, người ta nhìn vào như muốn chói cả mắt. Thầy chỉ thẳng thanh kiếm vào trận bát quái, tia sét dẫn theo đường của thanh kiếm phóng thẳng đến. Tưởng chừng lúc tia sét sẽ tiêu diệt bảy ma chúng quỷ đang bị nhốt trong trận bát quái thì bất giác một đạo bùa to khổng lồ tỏa ra chặn lại trận bát quái, khống lại tia sét. Thầy Chấn phóng tia sét không kịp dừng lại, đánh thẳng vào lá bùa. Tia sét dội lại như luồng điện cao thế lao thẳng vào người thầy Chấn. Thầy Chấn trúng tia sét, sững sờ người lại như là tướng quân tử hải chết giữa trận tiền, chỉ kịp lắp bắp: Mày dám nuôi lũ yêu ma quỷ quái? Mày!" Một cái bóng đen như hắc quỷ từ từ bước ra, tay cầm lá bùa vung vẩy lên, phá tan toàn bộ trận bát quái, giải thoát cho lũ yêu ma. "Mày định cứu cái làng này à? Còn lâu, mày đi chết đi." Vì tia sét cộng hưởng với lá âm bùa tạo thành lực đánh quá mạnh, ông thầy Chấn gục xuống, chút hơi thở cuối cùng. Sáng ngày hôm sau, ông cụ Tảng cùng với người làng chạy ra gốc cây đa thì thất kinh. Thấy xác của ông thầy Chấn đã cứng đờ đờ, cái xác bị cháy đen nhẹm. Trông thấy cảnh ấy, người dân hoảng hốt, không ngờ tiếng sấm sét dữ dội đêm hôm qua đã cướp đi sinh mạng của ông thầy Chấn. Từ niềm hy vọng đuổi ma diệt quỷ, nay lại trở thành nỗi tuyệt vọng. Những người dân không kìm được nước mắt mà sụt sịt. Ông cụ Tảng thấy người mình mời về chết thảm quá thì đau lòng, mếu máo: "Chấn ơi là Chấn, con chết thế này rồi thì chú biết ăn nói với bố mẹ con dưới suối vàng thế nào à? Chấn ơi là Chấn ơi." Người làng ai cũng thương xót cho vị thầy Pháp đang nằm đó. Bây giờ ông Hoàng trưởng thôn thở dài: "Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mong cụ cùng mọi người bình tâm. Tạm thời chuyện trừ ma diệt quỷ không tính đến nữa. Còn về thầy Chấn đây, tôi sẽ báo cáo với chính quyền chuyển thi thể của ông về bên Mạn Trực Ninh an táng cho phải phép." Nghe thấy ông trưởng thôn nói vậy, ông cụ Tảng và mọi người cùng nhất trí bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Cứ như vậy, làng Hạ Vì lại chìm trong hai cõi âm dương không thoát ra nổi. Một số người trẻ tuổi thấy cảnh như thế định bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao cứ đi một thời gian lại về. Họ nói đi được mấy hôm, y như rằng trong giấc mơ lại gặp một lão yêu quái, râu tóc đỏ lòm lòm, tay cầm cái chùy mà dọa, Nếu như mà bỏ quê mà đi, lão sẽ dùng cái chùy này mà đập cho chết tươi. Sợ quá, sáng hôm sau dậy là phải khăn gói quả mướp về quê ngay, không dám ở lại đó thêm một ngày nào nữa. Làng Hạ Vì ban ngày tươi đẹp là như thế, thơ mộng là như thế, cánh đồng lúa bát ngát và khu đất hoa màu trù phú là như thế. Ấy vậy mà đêm xuống, nó hóa thành chốn âm tào, địa phủ, bầy ma chúng quỷ mặc sức hành hoành. Nó chỉ không vào nhà mà quấy mà phá, chứ còn ở ngoài đường chúng nó đi lại, dắt díu nhau, y hệt cứ như là văn công đi biểu diễn vậy. Đám vong nhi thì cứ dắt tay nhau cười khanh khách, đọc bài Rồng Rắn Lên Mây. Rồi chúng nó ngồi đánh đu chồm hổm ở trên bờ rào nhà người ta mà chơi thả đĩa ba ba. Tiếng những bài đồng dao vang lên phát rợn. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm, đổ muối, đổ cối hạt tiêu, đổ niêu cứt gà, đổ phải nhà nào nhà đấy phải chịu làm con đỉa đói. Ở dưới ao sâu, cho tao lên bờ, tao chọn nhà này, tao chọn nhà này. Lúc nào phong ấn được mở, tao sẽ bắt nhà này. Tao sẽ đổ mắm, đổ muối, đổ cối hạt tiêu lên nhà này. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Trôi qua mấy ngày sau, đột nhiên làng Hạ Vì xuất hiện một đoàn cán bộ mặc quân phục màu xanh. Nghe nói là bên quân chủng phòng không không quân gì đó, được đồng chí ở bên địa chính xã dẫn đi đo đạc khu đất, gọi là đất quốc phòng. Đoàn cán bộ 5 người mặc dù vẫn tiến hành đo đạc hết sức suôn sẻ, nhưng việc thuyết phục một số gia đình trả lại đất quốc phòng cho quân đội cũng không được thuận lợi. Kể cũng đúng thôi, khu đất dài rộng như thế là kế sinh nhai của rất nhiều người, nói bỏ thì làm sao mà bỏ ngay được. Ngày hôm ấy, đoàn cán bộ không được mục đích, đành xin ở lại thêm một ngày nữa. Thế nhưng họ không biết ấy là quyết định sai lầm và là lời tiễn biệt họ về nơi vĩnh hằng. Đoàn cán bộ do ông Nguyễn Tuấn Kiệt làm trưởng đoàn xin tá túc ở nhà ông Hoàng trưởng thôn. Ông Hoàng mặc dù chỉ có 2 cha con và 1 bà giúp việc, nhưng nhà xây rộng. Ngoài tầng 1 xây 5 gian, ông còn xây thêm tầng 2 dành riêng cho anh con trai ngày đêm ở trên đó. Khi đoàn cán bộ đặt vấn đề ở nhờ, ông sẵn lòng, bởi vì họ đến là do việc công, ông đón tiếp hết sức nồng hậu. Buổi tối hôm đó cũng có chén rượu trong người, ông Hoàng lên tiếng. Coi như là cái khu đất mà dân đang lấy của nhà nước để trồng rau màu là sai rồi. Ấy, kể cả là coi như là cái khu đất đồng mã bên kia cũng không được rồi. Coi như là mong các anh đề nghị ở bên trên tạo điều kiện cho người dân ít vốn để chuyển đổi làm việc khác. Coi như là nếu mà cứ thế mà thu hồi, tôi sợ là có mấy nhà người ta không nghe. Ông thượng tá bấy giờ cũng nói. Bác trưởng thôn cứ yên tâm, chúng em dứt khoát sẽ đề nghị lên cấp trên. Còn có được hay không thì là do cấp trên nhá. Bởi vì nói gì thì nói đất là của nhà nước, về lý thì có thu hồi lại thì cũng chẳng đền bù gì. Thế nhưng về tình thì phải xem xét chứ. Một đồng chí trông còn trẻ lắm, thấy vậy cũng nói. Thôi được rồi, Dù sao thì đây cũng không phải là công việc nữa. Bây giờ mình ngồi đây là người nhà rồi, coi nhau như là chú cháu trong nhà, nói chuyện thẳng thắn thôi. Một anh khác lại nói: bác trưởng thôn, ở trong thôn xem có cái quán karaoke lành mạnh nào không, cho anh em chúng cháu thanh niên đi giải ngố một tí. Lâu rồi cũng không được ra ngoài, không biết cuộc sống ra sao. Nghe đến đây, ông trưởng thôn xua tay: ôi dồi ôi, coi như là không được đâu các chú. Làng này không giống những làng khác, buổi tối là lúc ma quỷ nó hành hoành. Không tin vào tai mình, ông Kiệt mới nói nửa đùa nửa thật: có phải là bác trưởng thôn không muốn cho chúng em xem cuộc sống của người dân trong làng mới thế? Thời buổi nào rồi mà còn ma quỷ, chúng em không tin đâu. Hôm nay nhất định là phải đi vào trong dân chứ, còn động viên bà con chứ. Nào, thế thôi anh em tao uống nhỉ. Thấy mọi người muốn đi, ông Hoàng ngăn: nhưng mà coi như là những thứ ấy sợ lắm. Ông Kiệt lại gạt đi: bác cứ yên tâm. Nếu mà sợ thì còn được cái việc gì, bác sợ thì bác cứ ở nhà. Nói đoạn, mọi người lại khề khà với nhau, cho đến khi ông trưởng thôn say lăn quay tại chỗ, có vẻ như chẳng tỉnh nổi. May mà có bà giúp việc thu dọn, đưa ông vào buồng trong nghỉ. Uống rượu say mà nằm ấy, chẳng may trúng gió thì lại cứng đờ đờ. Mấy người kia uống no say, sau đó dắt díu nhau đi loanh quanh. Chẳng hiểu sao hôm nay lại thích chơi bời như thế. Bước ra ngoài cổng, cả năm người chân nam đá chân siêu đi về phía trước màn sương mờ ảo. Những cái bóng trắng bóng đen cứ thế mà lướt qua thoăn thoắt, loang loáng. Gió cũng bắt đầu nổi lên ù ù. Thấy cảnh tượng lạ lùng, bấy giờ ông Kiệt mới nói: không hiểu kiểu gì, sao ở đây người ta cứ đi qua đi lại như là gió thế nhỉ? Các cậu thấy thế nào? Một người trẻ tuổi đáp: anh ơi, em thấy dân ở đây chạy nhanh như là cầu thủ đá bóng ấy, lướt đánh vèo cái cứ như là ma ấy. Kìa, vớ vẩn, ma quỷ cái gì cậu ơi. Nói xong, ông quay sang ôm bụng mà nôn mà mửa. Men rượu đã bắt đầu bốc lên đầu. Cho đến khi ông ngẩng mặt lên, ngay chỗ cái bụi dứa dại đầy gai, thì hỡi ôi, một khuôn mặt đen xì xì, tóc tai xõa ra, đôi mắt phủ màng trắng dã, đang dí sát vào mặt ông, lòi thẳng lên từ cái bụi dứa. Ôi trời ơi! Ui mà! Mà! Ông ta vừa định chạy thì cậu thanh niên trẻ giữ lại: đâu? Ở chúng em có thấy ma đâu? Hay là anh say quá? Ông Kiệt khẳng định: ma thật mà, tôi thề là ma đấy. Ôi trời ơi! Đến bây giờ đám người mới cảm giác gai gai sống lưng. Họ đi trên đường làng mà giống như đi lạc vào cõi u mê. Rõ ràng là cả ngày hôm nay đã đi đi lại lại đo đo đạc đạc rồi, thế mà sao bây giờ nó lại như là một thế giới xa lạ. Họ muốn quay về nhà ông Hoàng, thế nhưng bàn chân cảm giác như có người giữ chặt. Rồi từ từ, cả năm người đờ đẫn đi ra chỗ cây đa đầu làng. Những cái bóng đen bóng trắng cũng lại bắt đầu lắc lẻo đu từ cành này sang cành khác, cứ như là bầy khỉ. Thỉnh thoảng có đứa quay xuống mà nhìn năm người cười khanh khách đáng sợ. Năm người bọn họ muốn co chân chạy nhưng chẳng được. Lũ ma quỷ thấy vậy thì ngoác miệng ra mà cười. Chạy đi, đã lạc vào quỷ đạo thì chạy đằng rời, chạy đằng rời. Rồi sau đó, năm sợi dây thòng lọng từ từ buông xuống. Sáng ngày hôm sau, một bà người làng đi làm đồng sớm, thấy năm người ngày hôm qua đang treo lủng lẳng. Bà ấy rú lên một tiếng, rồi chạy về làng chi hô. Người dân làng cũng túa ra đông nghịt, người này chỉ, người kia trỏ, âm thanh hỗn loạn. năm người treo cổ bộ dáng kỳ quái, đầu ngoẹo sang một bên. Mặt thì tím tái lại, đầu tóc bù xù, lưỡi thè lè ra đến cả găng tay. Mấy anh thanh niên trông thấy cảnh ấy, định đi đến hạ họ xuống, thì một ông ngăn lại. À, đây là người của nhà nước, thì phải giữ nguyên hiện trường, chờ cơ quan chức năng đến giải quyết. Chứ bây giờ mà hạ xuống, rạch việc lắm, nhá. Ba ông Hoàng đã. Vừa nhắc tới ông Hoàng, thì ông Hoàng đã từ nhà chạy ra, điệu bộ hớt hải. Vừa nhìn thấy năm cái xác treo lủng lẳng, ông vội nói. Ôi giời ơi, tôi đã bảo mà, coi như là các chú chả nghe. Ôi giời ơi, thế này thì chết mất thôi. Mọi người bàn tán xôn xao. Tất cả đều biết, những cái xác treo lủng lẳng kia là do ma quỷ nó gây ra. Ông trưởng thôn xem, phải cắt cử người đi báo cáo thôi, chứ để thế này thì chết thôi, không được rồi. Để cháu đi cho. Anh Thái, chính là người lần trước chở ông cụ Tạng đi, lên tiếng. Báo công an thì báo luôn cho cả bên huyện nhá, đừng có chậm trễ nhá. Ông Hoàng vừa dứt lời thì anh Thái phóng con 81 đi luôn. Ở đằng bên kia, ông Quyết Ngọng cũng có trong đám ấy, nheo nheo mắt, miệng lẩm bẩm, ra vẻ bực tức. Mẹ nó nhìn thư đã mảng rồi. Ôi, nhéo nghe. Mẹ tung tiền vào đây, bố mày làm như mẹ một tấn thuốc nổ, có mà nổ chết cụ à ma như thế này. Thổi mẹ cái cây da này lên cung tăng cho tú quậy tú ngồi, treo cổ mẹ tú quậy lên như để nàng làm nhi. Không nghe thì nhét tụng của mày đi. Khổ thế như này. Mảo nồi mà nếu nghe ma quỷ gì thì cũng cho quả rốc két là tan tành. Nó chính ra như cha Quyết với là hay ấy nhỉ. Bố mày nó nổ hết à, như nàng này anh, như cha Quyết mà là hay. Ok. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Những cái bí ẩn nó vẫn còn ở đằng sau. Âm mưu của nó là gì? Bây giờ thầy Pháp cũng chịu rồi, đúng không ạ? Thầy Pháp cũng bị nó còn đánh chết. Kẻ thù ác là ai? Chúng ta sẽ chờ tập ngày mai thôi. Căng đấy. Phát này là căng đấy, không ạ? Căng đấy. Okay. Anh em để dự đoán ở phần comment nhé. Chúng ta dự đoán, bởi vì từ nãy giờ tôi thấy anh em dự đoán cũng hay. Nhiều bạn cũng có thuyết âm mưu phết. Có bạn thì bảo là thằng con trai ông trưởng thôn. Có bạn thì bảo là khả năng là ông Quyết. Có bạn thì nghi ngờ cái thằng Thái. Có bạn thì nghi ngờ luôn cả ông Hoàng. Nói chung là rất là nhiều cái vấn đề. Các bạn để lại comment để chúng ta sẽ cùng dự đoán. Đó. Ok. Bây giờ xin phép là anh em cho tôi ọp. Tôi đi tắm rửa ăn cơm. Em nay về muộn. Xin phép ọp. Mỏi rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Và ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau.